Siêu cấp thần cơ nhân, chương 995, cổ ma đế thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long đế tạm thời bị Hàn Sâm trấn áp ở long huyết giới chỉ bên trong. Dựa vào hắn từng nói, năm đó cổ ma đại đế phá không đi đệ tứ tí hộ sở chi thời. Nhân loại căn bản còn không biết tí hộ sở là cái gì. Vị kia đại đế phá vào đệ tứ tí hộ sở. Bản thân có vài món gen trí bảo cũng không dùng, sẽ không có mang đi đệ tứ tí hộ sở, phân cho Long đế mấy người bọn hắn. Long đế điểm đến chính là cổ ma chiến y. Long đế lúc trước lên cấp đệ tứ tí hộ sở chi thời, chính là mặc cổ ma chiến y, mới không có tại chỗ chết đi. Bất quá nhưng cũng bị thương nặng khó để khôi phục, chết đi chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng có như vậy một quãng thời gian, Long đế mới cho mình sắp xếp tử tế, hy vọng sau đó có thể khởi tử hoàn sinh lại tới hậu thế. Long huyết giới chỉ cũng là hắn lưu lại đường lui một trong. Nhưng đáng tiếc bất kể là tử tế vẫn là máu rồng cò súng này một chiêu, cuối cùng nhưng đều không thể thành công. Cho tới cái này cổ ma chiến y, ở Long đế phá không lên cấp đệ tứ tí hộ sở chi thời, cũng chịu tổn thương, bị Long đế giấu ở một chỗ bí mật vị trí tẩm bổ, hy vọng có thể đem chữa trị. Hàn Sâm đem Long huyết giới chỉ đeo ở trên ngón tay, sau đó theo động huyền khí chàng đem che đậy, lúc này mới đem sát na nữ đế cho gọi ra đến, hỏi nàng có biết cổ ma đại đế cái này dị linh. Sát na nữ đế tuy rằng không muốn để ý tới Hàn Sâm, bất quá cũng không dám thật sự không hề làm gì, đem cổ ma đại đế một chuyện nói cho Hàn Sâm. Chỉ là sát na nữ đế biết đến cũng không nhiều. Nàng lên cấp đệ tam tí hộ sở thời điểm, cổ ma đại đế đã sớm ở không biết bao nhiêu vạn năm trước cũng đã lên cấp đệ tứ tí hộ sở. Nàng chỉ là thỉnh thoảng nghe qua một ít liên quan cổ ma đại đế nghe đồn mà thôi. Liền Long đế là cổ ma đại đế dưới trướng bát ma tương một trong cũng không biết. Biết sự tình thập phân có hạn, chỉ là biết năm đó cổ ma đại đế làm sao mạnh mẽ vô địch. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, cũng không có tỉ mỉ tin tức. Tự nhiên cũng không biết năm đó cổ ma đại đế đều có cái gì gen trí bảo. Đem sát na nữ đế thu về hồn hải, Hàn Sâm mới giải trừ Long huyết giới chỉ che đậy, sờ sờ nhẫn hỏi, Long đế, ta hỏi ngươi, ngươi có thể nhận thức một cái gọi quỷ dạ xoa dị linh? Hắn chính là bát ma tương một trong, bất quá cùng ta có chút quan hệ. Hơn nữa đại đế lên cấp sau đó, hắn luôn luôn ham muốn đoạt ta cổ ma chiến y. Nhưng đáng tiếc hắn không phải là đối thủ của ta. Bị trấn áp ở Long huyết giới chỉ bên trong, Long đế liền vội vàng nói. Ngươi có biết quỷ dạ xoa đi qua ngươi tử tế chi địa? Hàn Sâm lại nói, hắn dĩ nhiên đi qua tử tế chi địa. Tên khốn kia khẳng định là muốn cướp ta cổ ma chiến y. Nhưng đáng tiếc hắn không biết cổ ma chiến y căn bản không ở bên cạnh ta. Hơn nữa ta cũng bố trí cạm bẫy. Hắn không đi vậy liền thôi, đi tất nhiên bị nhiều thiệt thòi. Long đế nói rằng, Hàn Sâm vẻ mặt bất động, nghĩ lại hỏi, ngươi nói cổ ma đại đế để lại cổ ma chiến y cho ngươi. Như vậy cổ ma đại đế có hay không lưu lại bảo vật gì cho quỷ dạ xoa? Có, đại đế để lại một viên cổ ma đế chủng cho hắn. Cái kia cổ ma đế chủng 10 vạn năm có thể nảy mầm kết quả. Nếu như có thể trồng ra cổ ma đế thụ, một viên cổ ma đế quả liền có thể tăng cường vài điểm đế linh gen. Nếu là những kia cấp thấp dị linh ăn một viên, liền có thể rất lớn lượng tăng cường bản mệnh gen, thậm chí có thể trực tiếp mở ra khóa gen. Bất quá 10 vạn thâm niên có, há lại là như vậy có thể gieo thành. Long đế nói rằng, nguyên lai cái kia thụ tên đầy đủ là cổ ma đế thụ. Chẳng trách quỷ dạ xoa muốn cùng ta liều mạng, dĩ nhiên là gieo 10 vạn năm mới kết ra trái cây. Hàn Sâm nhất thời hiểu được, bất quá Long đế nói coi như là đế linh ăn một viên. đều có thể tăng cường vài điểm bản mệnh gen. Hắn ăn một viên, cũng chỉ là thắng một điểm bản mệnh gen mà thôi. Xem ra siêu cấp đế linh bản mệnh gen quả nhiên so ra đế linh bản mệnh gen còn khó hơn theo tăng cường. Quay lại nghĩ biện pháp đem cây kia cổ ma đế thụ nhổ trở về. Dùng tính mạng thủy châu bồi dưỡng một thoáng. Nói không chắc vẫn có thể lại kết một vòng trái cây. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Tạm thời đem Long Đế trước tiên trấn áp ở nhẫn bên trong. Hàn Sâm vẫn không có dự định đi lấy cái kia cái gì của ma chiến y, vừa đến không biết Long Đế nói thật hay giả. Coi như là thật sự, Long Đế nói hắn đem cổ ma chiến y đặt ở kinh cức Tùng Lâm nơi sâu xa ma tuyền bên trong. Trước đây Long Đế bản lĩnh có thể đi vào, hiện tại Hàn Sâm có thể không có bản lãnh đi nơi nào. Kinh cức Tùng Lâm nơi sâu xa không biết có bao nhiêu khủng bố siêu cấp thần sinh vật. Không phải Hàn Sâm bây giờ có thể đối đầu, coi như là sử dụng lòng đất tí hộ sở di động đi qua. Vạn nhất gặp gỡ vài con không sợ những hài cốt này khí tức siêu cấp thần sinh vật xông tới. Bọn họ những người này liền đều xong. Hàn Sâm liếc mắt nhìn chính mình bản mệnh gen, đạt đến 163 điểm. Long Đế những kia bản nguyên long lực cho hắn gia tăng rồi 45 điểm bản mệnh gen. Tạm thời trước tiên đem việc này thả xuống. Hàn Sâm nhớ tới đến cùng cái kia liệt không đế còn có thần tiêu ước hẹn. Liền trực tiếp tiến vào đệ tam linh cơ bên trong. Hy vọng cái kia liệt không đế còn có kiên trì chờ ta. Hàn Sâm điều động linh cơ đảo hướng về thần tiêu mà đi. Thần tiêu là linh cơ bên trong một mảnh vân hải, lúc này đã có thật nhiều dị linh đều tụ tập ở chỗ này. Chờ xem liệt không đế cùng vậy không biết tên đế linh một trận chiến. Nhưng là liệt không đế đã ở đây đợi 2-3 ngày, nhưng không thấy cái kia đế linh đến đây. Tất cả mọi người cho rằng là cái kia đế linh sợ liệt không đế. Vì lẽ đó không dám ứng chiến. Hàn Sâm 2-3 ngày vẫn không có đến, liệt không đế càng hung hăng, hầu như coi trời bằng vung, vốn cho là rốt cục có đế linh có gan cùng bản đế một trận chiến. Nhưng không nghĩ là này đoàn tiểu nhân, thật là làm người tốt thất vọng, ngay ở trước mặt đệ tam linh cơ rất nhiều dị linh trước. Liệt không đế giả vờ thất vọng thái độ, trong lời nói tất cả đều là khinh bỉ tâm ý, liệt không. Ngươi coi là thật muốn cùng ta bản mệnh chiến sao? Đột nhiên một thanh âm tự mình xa xa vân hải lên một linh cơ trên đảo truyền đến. Mọi người phóng tầm mắt nhìn, đã thấy cái kia linh cơ trên đảo có một vị nhứ thần linh bình thường tuấn mỹ dị linh ngạo nghễ mà tới. Thái Thượng Hoàng, đó là Thái Thượng Hoàng, vân vân, hắn nói liệt không đế muốn cùng hắn bản mệnh chiến là có ý gì? Lẽ nào vậy không biết tên đế linh dĩ nhiên chính là Thái Thượng Hoàng. Ta nói chỗ nào đột nhiên xuất hiện cường hãn đế linh. Nguyên lai là Thái Thượng Hoàng đại nhân. Lần này có trò hay nhìn. Lúc trước Thái Thượng Hoàng còn ở đệ nhị linh cơ chi thời. Liệt không nứt không phải liền nói Thái Thượng Hoàng chỉ là một phế vật. Hắn xoay tay là có thể tiêu diệt Thái Thượng Hoàng sao? Lúc này đến là thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Có tự mình đệ nhị linh cơ lên cấp tới dị linh. Nhất thời nhận ra Hàn Sâm, hưng phấn thảo luận lên. Người chính là cùng ta ước chiến đế linh. Liệt không đế lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi. Không sai, Hàn Sâm nhàn nhạt đáp. Người chính là Thái Thượng Hoàng. Liệt không đế lại hỏi. Không sai. Hàn Sâm khẽ gật đầu, rất tốt, vừa vặn đỡ phải bản đế từng cái thu thập. Hôm nay định chém ngươi trăm mệnh, liệt không đế coi trời bằng vung ngạo nghễ nói rằng, Hàn Sâm cũng không phí lời, trực tiếp hướng về liệt không đế khởi xướng bản mệnh chiến khiêu chiến. Liệt không đế làm đệ tam linh cơ xếp hạng thứ nhất dị linh, chỉ có Hàn Sâm có thể hướng về hắn khiêu chiến. Hắn nhưng không có cách nào khiêu chiến Hàn Sâm, liệt không đế không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đồng ý khiêu chiến. Nhất thời tượng thần bên trên ánh sáng tỏa sáng. Bản mệnh chiến, đúng là bản mệnh chiến. Rất nhiều dị linh đều hưng phấn kêu lên. Dị linh mặc dù tốt chiến, thế nhưng không phải sinh tử đại địch, bình thường cũng không sẽ khởi xướng bản mệnh chiến. Huống chi là hai vị đế linh bản mệnh chiến, có thể nói là 10 năm khó gặp tình cảnh. Cách chương.